Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phước Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại, quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan thang ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thương rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin kính thỉnh Sư Tổ đăng tòa Pháp Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 5 năm 2009 âm lịch, cũng là ngày 7 tháng 7 năm 2009 tây lịch. Bần ni xin được kính chào các chư tôn túc thiền trí thức và các chư tăng ni, cũng như các vị thiền sĩ sư và các vị Bồ Tát tại gia, cũng như các vị Bồ Tát xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay bần ni vẫn còn chút duyên lành, xin được mạn phép đem tiếng chuông vô ngã để tỉnh thức chúng sinh trong mười phương, trong thế giới chúng sinh. Hôm nay có mặt các vị ở trong thế giới Tam Bà này, bần ni xin hỏi trong các chúng sinh trong Zoom ngày hôm nay, các vị có được an lạc không? Nếu các vị nào có sự thắc mắc trong pháp giới chúng sinh đã làm cho sự phiền não, thì sau thời pháp ngày hôm nay, hy vọng là các vị nêu ra để cho tất cả mọi người trên thế giới đều được chia sẻ và được tu học cũng giống như các vị. Có nhiều vị đã thưa hỏi bần ni trong cái pháp giới chúng sinh này, hỏi chứ các vị hỏi về cái thân. Thường thường nghe chúng sinh thường nói tới cái thân, vậy trong cái thân mà chúng sinh thường thường nghe nói là Đức Phật, những vị tu hành đắc đạo xong sẽ có được ba thân, thì bần ni sẵn đây ngày hôm nay có cái dịp đó để được giảng sơ sơ, tùy theo cái căn duyên, tùy theo nhân duyên và tùy theo cái duyên lành và duyên gửi của các vị hợp tới căn cơ trình độ nào thì các vị sẽ hiểu theo căn cơ trình độ đó. Tuy nhiên, nếu mà các vị muốn học hỏi thêm thì các vị cần phải dấn thân đến Quán Thâm Thiền Viện ở San Diego, 3681 Roselawn Avenue. Thì Bần Ni hy vọng là sẽ có cái duyên lành để gặp các vị, và có thể là sẽ khai duyên từ đó. Xin nhắc lại, trong thế giới này thì Bần Ni ngày hôm nay được chào tất cả các vị trong room, có mặt cũng như không có mặt, và các vị có nằm trong cái thế giới ta bà này thì các vị tất nhiên là ai cũng có cái thân. Dĩ nhiên là mình nhìn lại cái bản ngã của mình, mình nhìn lại cái thân của mình là dĩ nhiên là cái thân từ cha mẹ sinh ra. Từ cha mẹ sinh ra thì chúng ta biết là có cha, có mẹ, thì có ông, có bà, có tổ tiên, có gia và có quốc thể của mình. Tất nhiên là có thế giới của mình. Và trong thế giới này thì các vị đã biết là nó tạo từ nơi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và cái thân chúng sinh thì cái thân mà thế giới mà mang cái thân ngũ quẩn, tất nhiên là phải có là đất nước lửa gió mà tạo thành. Là nên chúng ta có mang ngũ quẩn gọi là thân, mà thân là gọi là tứ đại. Tứ đại là có bốn cái đại, là thủy đại. Thấy chưa? Các vị thấy rõ ràng là nó có đất nước lửa gió nè, thổ đại nè, thủy đại nè, hỏa đại nè. Thấy chưa? Và phong đại. Thì các vị thấy rõ ràng là bốn cái đại phải không? Nên bây giờ để nhắc nhở lại cho các vị là thân cha quyết mẹ mới đẻ ra cái thân của mình. Thân của mình gọi là ngũ quẩn. Mà thân của mình cũng gọi là thường thường chúng sinh mà còn chưa tu đó. Thì đây là cái bản ngã. Cái bản ngã mà mình thường thường nói là chính là cái ta đó, là tôi đó. Thì đây, sẵn đây thì có cái thân. Thì mình phải hiểu là từ chúng sinh có cái bản ngã nên nghĩ cái nhiều cái sai lầm trong cái thế giới. Hiểu lầm nên đưa cho bản ngã nó đi sai. Thực sự cái bản ngã của mình nếu mình đi đúng, cái ý nghĩ sai nó sẽ đưa chúng ta đi đến con đường hoàn toàn là sai. Nếu mà các vị muốn cần đi sâu hơn nữa thì các vị nhìn, muốn nhìn cho thấy cái sự chân chánh thì các vị phải nhìn vào cái bát chánh đạo để mà hiểu biết được cái sự thấy, nghe, hay biết của mình nó có sự chân chánh. Có chân chánh mình mới hiểu được là thế giới nó có cái nó theo trình độ hiểu biết và cái sự nhân quả học hỏi của mọi chúng sinh. Theo trình độ đó mà tất cả chúng sinh đều có cái sự khai triển cái tâm linh của mình. Trong cái thân mà chưa tu á thì tất cả chúng sinh có tham sân si. Mà tham sân si nó nằm ở đâu? Bây giờ các vị phải nhìn vào phía trong của mình. Tất cả chúng sinh ai cũng đều có cái thân. Cái thân chúng ta nhìn có thân, khẩu và ý. Thì trong đó thì các vị đã biết có 10 cái nghiệp mà chẳng lành. Nó đưa cho con người chúng ta đã đi đến một cái chỗ chẳng lành. Còn nếu mà 10 cái nghiệp mà lành thì nó sẽ đưa vào chúng ta với cái thế giới 10 nghiệp lành. Tất nhiên là chúng ta nhìn vào tà thì chúng ta có cái ý nghĩ sai. Thì nó chỉ từ cái chánh và cái tà nó chỉ đưa qua trong cái chớp nhán, trong cái chớp mắt, trong cái sát na. Tất nhiên là chúng ta có thể hiểu rất là nhanh, và có thể là chúng ta hiểu hoắc nhiên, tự nhiên là chúng ta được cái giác ngộ. Tất nhiên là hiểu được, và có thể là cái giác ngộ đó là một cái điểm, một cái tiếng chuông cảnh giác mình, để mình có cái xúc cảm và mình thấy sự an lạc. Hoặc là mình có thể là rơi nước mắt, hoặc là mình quá là sung sướng, mình biết cái đường, mình làm chủ cái thân khẩu và ý của mình. Mà cái thân khẩu ý của mình nếu mình đi đúng thì là mình an lạc. Còn nếu mình đi sai thì là tam đồ khổ. Tất nhiên là chúng ta sẽ rất là khổ. Từ cái thiên đàng, từ cái chỗ an lạc, chúng ta không hiểu đạo, không hiểu đường đi, nên chúng ta để cái dục, cái dục từ trong cái tham sân si của trong cái tam giới. Tam giới này nó nằm trong tham sân si, tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì bây giờ các vị nhìn thấy trong cái sáu cõi luân hồi thì tất nhiên là để Bằng Ni nhắc lại là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân là loài người đó, Atula và cõi trời là cõi thiên. Thì bây giờ các vị khi biết mình chưa tu thì chúng sinh phải bị lăn đi trôi lại, lăn lộn mãi trong dòng sinh tử luân hồi, trong sáu cõi luân hồi không bao giờ ra được, không ngừng nghỉ được. Cái thời gian này nó vô tận, đếm không thể nào đếm hết được hết á. Thì các giờ, bây giờ các vị mới biết là từ đây mình từ trong cái thức mà mình suy nghĩ sai, mình nhớ sai, mình hiểu sai là tại vì sao? Tại vì mình quên. Tại vì mình thay một cái kiếp con người, mình quên đi. Là tại vì sao? Là tại vì mình chưa có định được, mình đang học hay là chưa có trả được cái bài cho nó được thuận, thì chúng ta là vội vã thay một cái kiếp khác. Tại vì cái thế giới vô thường, nó không có chứa đựng chúng ta lâu. Thành ra thời gian vô trong cái lớp học, giống như là vào cái lớp học chưa có đủ cái thời giờ để mà hiểu biết, thì chúng ta lại bị vô thường, bị cái vô thường nó đưa đến, nó cướp đi mạng sống của chúng ta, nên chúng ta không có đủ thời giờ để mà học hỏi, để mà hiểu biết và để suy nghĩ và để định được cái lực của mình. Nên chúng ta thường bị cái thế giới này nó luân hồi, nó suy chuyển và nó thay kiếp này qua kiếp khác từ trong sáu cõi luân hồi. Mà mình là một cái thân người, thân người chúng ta nằm ở cái sáu cõi luân hồi này, làm sao chúng ta có thể định được mình nằm chỗ nào? Khi thì mình vào thế giới này, khi mình vào thế giới kia, nếu mình làm chủ nhân ông, nếu mình làm chủ cái tâm của mình làm chủ được cái định nghĩa đó, cái ý của mình, tất nhiên là cái tâm duyên mà ý mã của mình cột hai cái đó lại, mình làm chủ, mình cởi nó đi trong sáu cõi luân hồi, trong 10 cái thế giới mà chúng ta luân chuyển mãi, chúng ta không có bị cái vô tình, hay là không có bị cái dục lạc nó dụ dỗ mà nó đưa chúng ta đi vào cái thế giới sai. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu trước, phải biết cái nhân rõ ràng chúng ta mới gieo cái quả. Tất nhiên là đi vào trong địa ngục hay đi vào trong cái thế giới xấu xa nào để độ một chúng sinh nào, hay là mình đã lỡ đi lạc vào, bây giờ nghe một tiếng chuông, nghe một tiếng chuông tỉnh giác, chúng ta quay đầu trở lại, ngó lại với lương tâm của mình, ngó lại với cái nhân chúng ta đã gieo cái gì, cái quả chúng ta lỡ mà gieo cái nhân rồi, bây giờ mình là cái kiếp sống tu, mình phải hái tất cả cái quả xấu đi, gieo bắt đầu lại từ cái nhân lành, thì chúng ta sẽ được hưởng quả báo lành. Tất cả chúng sinh trên thế giới này, nếu mà nhận định được cái đạo, cái đường đi của thế giới của mình sinh trưởng vào trong cái gia đình nào, là mình đã có cái nghiệp duyên với gia đình đó, cũng như mình sinh vào cái thế giới của nước nào, thì mình lại có cái dân tộc tánh của thế giới nước đó. Đó là một chúng sinh lúc nào cũng có bảo thủ cái gì của ta, cái bản ngã của ta, cái gì của thân, từ nơi thân ta, từ nơi liên kết, liên hệ tới cái bản thân của chúng sinh gọi là bản ngã của ta. Nên chúng ta bao giờ cũng nhìn cái nào mà ngoài không có liên hệ tới ta thì chúng ta sẽ tranh giành hoặc là tàn phá nó để bảo vệ cái gì liên hệ tới cái ta. Thì mọi người đều như vậy. Nên thế giới này, nếu mà tất cả thế giới đều bất tịnh thì sẽ mang lại những cái sự bất hạnh cho những chúng sinh xung quanh. Tất nhiên là sẽ chiến tranh mãi, không có cái ngày an lạc. Và chúng sinh sống như thế giới đó rất là đau khổ. Nên cái thân của mình, bây giờ đầu tiên mình muốn sống trong thế giới an lạc, mà làm sao khi mà mình có vào thế giới an lạc mà cái thân của mình chưa có điều chỉnh, chưa có điều trị được thân của mình, cái khẩu của mình, cái ý của mình, thì mình vẫn còn bất tịnh. Thì dù mình có vào cái thế giới an lạc, thanh tịnh, thì cái tâm của chúng ta cũng không có thể nào thanh tịnh, an lạc được. Vì sao? Vì mình mang cái bất tịnh, mình mang cái bất tịnh, mình đi vào cái thế giới thanh tịnh. Tỷ dụ giống như là mình mang một cái thùng rác, hay là mình mang một cái nồi dẻ, hay là những cái vật lau mà nó dơ, mà chúng ta chưa có giặt, cái thùng rác chúng ta chưa có đổ, mà chúng ta mang đi vào trong thế giới ngay cái chỗ mà sạch sẽ, thì cái thùng rác đó nó sẽ đưa ra cái chất hôi, chất thối và cái chất bất tịnh, cái mùi không được thanh tịnh cho những cái không khí xung quanh. Bây giờ nếu chúng ta biết được là cái sự bất tịnh đó nó không phải bên ngoài, mà nó là nằm ở trong cái thùng rác, thì chúng ta hãy đổ cái thùng rác đó đi. Tất nhiên là phải thay lại bằng một cái sự sạch, thì chúng ta có cái thùng rác đó chúng ta rửa sạch sẽ rồi, chúng ta súc sạch sẽ rồi bằng cái nước tẩy quế, bằng một cái nước trong sạch, rồi chúng ta sạch sẽ, coi như chúng ta có thể đựng bất cứ cái vật gì trong đó. Thì bây giờ chúng ta mang cái vật đó đi vào cái thế giới nào, thì cái vật đó mới có thể thâu nhập được những cái vật thanh tịnh chung quanh. Tất nhiên là chúng ta phải hiểu biết là thân khẩu ý chúng ta có bất tịnh, thì chúng ta có vào cái thế giới thanh tịnh, an lạc, thì cái thế giới đó đối với chúng ta không có dính lên, không có liên hệ với nhau. Là tại sao? Thế giới mình nghe nói, thế giới, ví dụ như bây giờ nói là các vị không tu, bây giờ các vị nhờ cái ơn, nhờ cái sự mà từ bi của Đức Phật, ha, vị Bồ Tát, đưa các vị đi vào thế giới cực lạc, về cái thế giới cực lạc quốc, an lạc thanh tịnh, nhưng mà tâm các vị còn phiền não, thì các vị cũng không có thể nào sanh trưởng, cảm nhận được sự an lạc nơi cực lạc quốc. Tại vì sao? Là tại vì tâm các vị còn bất tịnh, giống như cái thùng rác kia vậy đó. Thì bây giờ nếu mà mình biết được cái sự thanh tịnh, nó không phải từ cái nơi nào, mà thanh tịnh nó từ trong cái thế giới của ta, thế giới của mọi cái thân, mọi cái tâm và cái ý của mình đều nghi, điều chỉnh, điều phục thân, khẩu, ý, thì các vị sẽ thấy được cái sự thanh tịnh, trong sạch, an lạc. Cho dù các vị vào thế giới nào, vào thế giới địa ngục, thì cái thân các vị, thấy chưa, các vị dù cái thân ở trong địa ngục, nhưng cái tâm các vị ở cực lạc quốc. Tại vì cái tâm các vị đã thanh tịnh rồi thì là cực lạc quốc. Thành ra khi các vị đi vào thế giới địa ngục để tế độ, cứu độ hay là thăm tù ở trong địa ngục, thì các vị vẫn đi ra được. Đó là một cái sự an lạc, thành tựu, giải thoát của những vị đang tu đã đạt được sự kết quả giải thoát ra khỏi cảnh si mê, phiền não, bất tịnh nơi thân khẩu ý của mình. Thấy chưa? Còn khi mà các vị không có hiểu biết, thì các vị sẽ đi vào thế giới thanh tịnh, tâm các vị cũng vẫn bất tịnh, giống như các vị mà chưa tu, chưa điều phục được thân tâm của mình. Các vị có vào trong chùa, trong thiền viện, hay là đi vào trong thế giới rừng sâu, núi cao thẳm, không ai đi tới, các vị nghĩ là các vị sẽ trốn tất cả thế giới bất tịnh bên ngoài, các vị nghĩ là các vị sẽ đi vào thế giới đó, các vị sẽ thanh tịnh, chưa hẳn. Tại vì sao? Các vị đi tìm cảnh. Khi mà các vị đi tìm cảnh mà các vị không có thấy được cái cảnh, thì các vị sẽ như thế nào? các vị sẽ bất tịnh. Là tại vì sao? Các vị không tìm được cái cảnh, không tìm được một cái nơi như ý các vị muốn, thì các vị đi tìm cảnh, đi tìm thế giới này qua thế giới kia, đi tìm cái cảnh này qua cảnh khác. Nhưng mà cái bất tịnh nơi tâm các vị, cái sự mà phân biệt nơi tâm các vị, là tại vì sao? Thấy nghe hay biết mỗi nơi nó mỗi khác. Khi các vị đi cất mình giấu mình vào trong cái chỗ thế không thấy cảnh, thì dĩ nhiên là các vị không có thấy cái sự bất tịnh của chúng sinh chung quanh, không có thấy. Dĩ nhiên là các vị sẽ thấy cây hay là hoa lá, hay là hoa, hay là núi rừng, hay là nước biển đó. Nhưng mà các vị có nghĩ là nó sẽ có thay đổi nữa, nó sẽ làm các vị phiền não. Nếu các vị chưa điều phục được cái tâm của mình, các vị sẽ thấy rủi mà bão tố, bão lụt, nó làm tàn phá, cây cỏ rớt, ngã nghiêng, và cảnh vật thay đổi, các vị sẽ đâm phiền não như nhau. Giống như là các vị ở thế giới bên ngoài, ở thế giới dưới chợ hay là ở tại gia, mà các vị nhìn thấy cảnh mỗi nơi, mỗi người xung quanh, các vị chưa điều phục được cái tham sân si của bản thân mình, thì các vị có đi giấu mình nơi nào để không thấy, là tại vì các vị không thấy, không có dịp để các vị khai triển cái sự phiền não. Thấy chưa? Chứ không phải cái thanh tịnh đã có sẵn trong các vị rồi, mà các vị cứ chấp cái bên ngoài để lấy cái đó làm thanh tịnh. Thành ra khi mà các vị thấy cảnh thanh tịnh, là không phải là thanh tịnh, mà tại vì các vị chưa có dịp để mà soi lại cái mình có thực sự thanh tịnh hay chưa. Nên khi mà các vị nhìn thấy cảnh thanh tịnh là các vị tưởng là thanh tịnh, nhưng mà khi mà người ta lại dùng cái gì để thóa mạ, để chửi, để dùng thị phi phỉ báng, dùng bát phong để khen chê, hay là các vị làm đúng mà cứ chê, cứ phỉ báng, thì các vị sẽ phiền não. Đó là cái nơi mà các vị chưa hiểu pháp đầy đủ, nên các vị đã bị thâm nhập bởi cái pháp phàm phù, bởi cái pháp bất tịnh của người ta đưa vội vào mình. Khi tìm cái thân mình, đi tìm cái nơi bất tịnh, thành ra thực sự là cái thanh tịnh nó không phải là ở ngoài, mà thanh tịnh chính là ở nơi thân và tâm các vị chưa hiểu pháp. Cái tâm chưa hiểu pháp nó đưa cái sự bận biểu, khen chê, bát phong, tất nhiên là những cái sự khen chê, được mất, vui, buồn, thế giới nó sẽ nhập vô cái thế giới của các vị. Các vị phân biệt các vị mới cái sanh danh sự bất tịnh. Đó là một cái sự mà thiếu quán cái pháp. Thực sự cái sự thanh tịnh thật sự nó đầy đủ ở trong cái thế giới của mình. Nếu mà mình hiểu được nơi cái bất tịnh nó nằm ở trong đâu, nó nằm ở đâu, không phải ngoài, nó nằm nơi tham sân si, nơi trong cái thân của mình, nơi trong cái ý của mình chưa hiểu đầy đủ pháp, nên chúng ta đã hiểu lầm cái pháp. Chúng ta nghĩ nó là thường còn, chúng ta bảo thủ, chúng ta đâm ra ích kỷ, đâm ra cái thành kiến, và đâm ra có cái sự thị phi, và đâm ra có cái sự mà tranh giành ở nơi trong sáu cõi luân hồi. Cái sáu cõi luân hồi này, Bằng Ni nói nhắc lại là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, bây giờ nói sáu cõi luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là cái gì? Là tất nhiên là nơi cái gì? Địa ngục là cái chỗ mà đau khổ, tại vì mình muốn mà không được. Mình thương cái người đó mình không được ở gần, mình ghét người đó mình cứ gặp hoài à. Cái đó là cái sự bất tịnh, cái sự đau khổ nhất. Mình cầu mong một cái quyền lợi lộc gì mình lại không được. Thấy chưa? Mà nó đi ngược đãi với mình. Mình muốn làm cho người ta vui, để người ta khen mình, mà người ta không có vui, người ta buồn, người ta chửi mình, người ta nói ngược lại mình, ngược đãi với mình, mình nằm phiền não. Đó là một cái sự mà địa ngục. Ở tại đâu? Ở tại trong cái tâm, cái ý không hiểu biết của mình. Cảnh mình sống về cái một cái vui buồn của chốc lát, thành ra mình không có được cái sự an lạc của tâm hồn của mình, nên mình sẽ sống trong cái sự đau khổ. Lúc nào mình cũng mê trong cái giấc mộng mà những cái gì mình thấy nó đều vượt qua tầm mắt của mình, trong chốc lát rồi nó sẽ không còn nữa. Rồi khi mình đi đến chỗ nào, mình cứ nghĩ là mình nghĩ mình muốn cái thời gian đó mình vui cho nó ngừng lại, sao tự nhiên nó đi quá nhanh, mình cũng đang đau khổ. Mình đi tới cái chỗ tiệc, mình muốn vui, mình tìm cái sự vui, nhưng mà tại sao đến nó thì trong một vài tiếng đồng hồ, hay là 5-3 tiếng hay là 10 tiếng tự nhiên nó biến mất. Một ngày vui nó đã không còn nữa, các việc cũng đâm ra buồn. Khi mà buồn vậy làm sao để có tiền để mua cái vui nữa, thì đó là nằm trong cái địa ngục, không hiểu biết, tìm cái sự vui trong chốc lát, tìm một cái sự vui không có bình thường, tìm trong sự vui trong cái sự vô thường. Khi mà các vị tìm trong cái sự vui, vui mà trong vô thường, thì các vị đã gieo vào cái nghiệp không có bình thường, là cái nghiệp bất tịnh. Tự mình thanh tịnh, mình làm cho mình bất tịnh, tại vì mình muốn có sự thay đổi. Cái gì không phải của mình đều là thị phi, cái gì không có phải của mình đều là tà kiến. Thì cái gì mà mình thấy bình thường, thấy chưa, mình hiểu được các pháp vô thường, mình hiểu được các pháp vô thường nó đã là bình thường rồi. Tại vì mình không cho nó bình thường nên mình đã sống trong cái sự đau khổ của tâm địa ngục, chứ không phải mình chết mình mới bị lạc vào địa ngục đâu. Bây giờ xin hỏi là các vị, còn ngạ quỷ làm sao mình lại sao? Tại sao các vị lại nói là khi mình chết thì mình sẽ chết, mình sẽ nằm làm ma đói, mình sẽ làm ngạ quỷ? Không phải cần chết các vị mới làm ma ngạ quỷ đâu, là tại vì các vị không hiểu biết. Các vị nghĩ thế giới là thường còn, các vị làm, các vị giữ mãi, giữ mãi, không muốn rời xa những vật mà ra đi. Chẳng hạn như nói các vị đi làm, có nhiều vị đó làm rồi cứ giữ tiền mãi, không xài cho người khác, cũng không xài cho bản thân của mình. Nên các vị đối với những vật mà các vị không cho nó siêu. Tất nhiên là những vật nó phải mới mua, nó phải cũ. Nó cũ rồi nó sẽ có sự thành trụ hoại không? Nó sẽ tan hoại, mà các vị không cho nó tan hoại. Nên các vị đã níu kéo nó, các vị muốn cho nó dừng lại, hoặc là các vị muốn cho nó tô thêm những màu đẹp nữa. Nhưng mà các vị đã đánh ngược với vô thường. Tại vô thường nó đến, vô thường nó đưa sắc đẹp lên, mọi vật đều chuyển hóa, tâm linh của chúng ta cũng chuyển hóa theo. Chẳng hạn như cái bông, khi chúng ta mới trồng thì nó chưa có bông, khi nó ra cây được cái cây, rồi nó lên cái bông, rồi nó lên cái hoa, đó thấy chưa, rồi nó sẽ tan hoại đi. Thì chúng sinh cũng nằm trong cái bốn tướng tan hoại như vậy. Tất nhiên là nó có cái chủ thể, và nó có cái sự sinh tử của mọi vật chung quanh. Thì khi mà chúng ta biết được tất cả nó đều đi vô thường như vậy, tiền bạc, danh lợi, tất cả nó đều như vậy, thân chúng ta cũng đồng như vậy, thì chúng ta không nắm giữ một cái gì hết, thì người đó đã chuyển qua một cái trình độ khác rồi, đã chuyển hóa một cái chúng sinh của mình, tiến hóa lên cao nữa. Còn nếu không, mình cứ nghĩ là thế giới nó phải là như vậy, nó không có cho sự thay đổi, nó phải nằm trong cái vị thế mà mình muốn nó không có sự thay đổi. Thì các vị nhìn lại, nếu mà các vị nói như vậy, các vị ước được như vậy, thì là các vị đã đánh cho một cái sự thật là sao? Đánh ngược cái sự thật là các vị sẽ đau khổ. Các vị muốn cái sự giả dối. Chẳng hạn như tỷ vụ như các vị phải cái con bông hoa là nó cái sự già, cái sự sinh tử của con bông hoa, nó phải chết đi, nó phải chết đi, rồi nó để là cái nhân, rồi nó sẽ thành ra cái quả, cái hoa khác nữa. Nhưng mà cũng như chúng sinh cũng vậy, khi mà mình sinh ra đời, nếu mà mình vẫn như vậy, ước mong của mình mà được thành tựu một cái giây phút nào, là tất nhiên sai với cái nhân, mà cái quả sai với một cái sự vô thường, là chúng ta là bất thường vậy đó. Hả? Bất thường là chúng ta là không có bình thường. Không bình thường chúng ta đã bị làm vô cái phần là là sai với cái luật nhân quả. Chúng ta không thể nào sai với định luật đó cho cái sự phát triển của tâm linh. Thời gian đi rất nhanh, giống như là gió câu, giống như là đó, gió đi qua một cái là nó sẽ phớt đi, không có một cái vật gì, không có một cái vật gì mà ngừng lại được á. Thì chúng ta hãy cho mỗi pháp cũng tiết nghi như vậy, biến chuyển như vậy, và thân tâm chúng ta cũng được như vậy, và thân tâm của mọi chúng sinh cũng đồng như vậy. Và chúng ta phải đừng có đánh vô thường, chúng ta sẽ không khổ. Vì sao? Chúng ta không giữ lại một cái gì hết. Chúng ta sẽ khai triển cái thân tâm của mình, khai triển cái thân tâm của mình trở thành một cái vật mà biến hóa rất là nhanh. Tất nhiên là cũng có một cái thần lực đi qua mọi cái cảnh trên thế giới này. Bây giờ các vị nhìn lại, sáu cõi luân hồi đã nằm trong thế giới thân của mình. Bây giờ các vị nhìn làm sao để hiểu được cái thân. Thì bây giờ nhìn lại, chúng sinh vì nghiệp, thiện nghiệp cũng như ác nghiệp mà sinh ra. Bây giờ thiện quả hay ác quả, bây giờ phải nhìn lại nghe. Bây giờ mình không phải có một cái thân này không đâu. Các vị đánh chấp là một cái thân thôi, nhưng mà các vị nên nhớ là các vị có chúng sinh chưa tu thì có cái thân phàm phu thôi à. Thấy không? Thân phàm phu nó đến rồi nó đi. Các vị nghĩ là sao? Tại các vị nghĩ là đối với một loại chúng sinh mà nghĩ là chúng ta chỉ có một cái thân và một kiếp thôi thì sống rất là ác. Nghĩa là nghĩ là mình phải làm sao đạt hết được mọi cái thủ đoạn, tại vì sợ là nó không có đủ cái thời giờ để mà hưởng thụ. Đó là chúng sinh không có cái tâm hiểu biết. Thì bây giờ các vị nhìn nha, để mà chỉ hướng chúng sinh hôm nay, Bần Ni xin nhắc lại, chúng sinh có, nếu mà là một vị thanh tịnh sẽ nhìn được thấy cái này. Các vị có cái nghiệp cảm của ba kiếp ở trong một cái thân. Tùy thân, tùy chúng sinh của các vị hiểu biết nha. Để nhắc lại nha, cái nghiệp cảm các vị đó trong ba thời các vị có nè: cái quá khứ thời, cái hiện tại thời và cái vị lai thời. Có đúng không? Cái quá khứ thời là gọi là cái thân quá khứ đó, gọi là tiền thân. Cái thân hiện tại mà các vị tu, nếu mà các vị tu mà theo hình của Đức Phật, mà các vị vị Phật phải có ba thân, mà các vị là tương lai sẽ thành Phật, các vị cũng có ba thân như vậy. Mà tại các vị không tu, thành ra không gọi là kim thân được. Tại cái thân các vị không gọi là bất hoại được, mà cái thân các vị là dục thân. Thành ra các vị chỉ có biết cái dục mà hành thôi, các vị không có biết. Chỉ cái thân quá khứ là mình là cái loại gì đó mình không biết, cũng quên đi rồi. Bây giờ cái thân hiện tại thì các vị biết là giờ mình thân dục, giờ mình hưởng dục, rồi mình bất chấp thủ đoạn. Cái đó không phải, tại các vị hiểu lầm thôi. Các vị cũng có ba thân. Tiền thân là quá khứ thân nè, là thân quá khứ của các vị đó. Kim thân là thân hiện tại của các vị, là hiện thân. Thấy chưa? Hậu thân của các vị là cái thân tương lai, gọi là lai thân. Đúng không? Thì bây giờ các vị nên nhớ là làm một chúng sinh, các vị phải nhớ là các vị là vị Phật tương lai. Không thể nào một chúng sinh mà sẽ giải thoát trong tương lai. Một cái thân mà giải thoát trong tương lai thì được gọi là các vị cũng có ba thân trọng hậu như vậy. Thì để biết được cái sự tài đức của mình có nằm hay không, để mình được cái đức hạnh, thì cái đức hạnh của mình nó tồn lại để cho chúng sinh được thấy, được nghe, được hay, được biết những cái việc gì mà bền vững nơi cái đức của mình. Nếu mà mình hiểu được thì cái đức của mình, nếu mà chúng ta không hiểu được, chúng ta nghĩ là ví dụ như tài với đức, nếu mà phàm phu á nói lấy tài, cái người có tài mới làm được việc. Rồi có người thì nói là tôi lấy đức. Cái đức mới quan trọng. Bây giờ xin hỏi, cái tài, cái đức, tài đức phải vẹn toàn ha, thì mới đi thông được. Còn nếu mà chúng ta tu hành thì cái tài đức đó là đi thứ hai. Chúng ta cần phải biết là đức hạnh. Cái đức hạnh đó, nó quan trọng hơn là cái tài đức nữa đó. Tại sao? Cái người mà có đức hạnh đó, là giống như một vị có tu, dùng đức để thắng cái tài, phải không? Dùng cái hạnh nguyện để mà tế độ chúng sinh, là cái người mà chỉ có tu mới dùng cái đức hạnh. Còn người mà dùng cái tài đức thì tất nhiên là có thể là cho những cái vị mà sống trong thế giới mà xã hội thì gọi là tài đức. Mà sống trong thế giới tu phải dùng cái đức hạnh để mà có cái sự bền vững, để chúng ta mới biết được là cái thân của chúng ta sống trong cái vọng tưởng. Nên chúng ta phải dùng cái đức hạnh để khi mà liên tục cái số kiếp sống thai kiếp không dứt, để con đường sinh tử của mình, thì mình cần phải có một cái sự tu học. Tất nhiên là người làm con người, chúng ta phải có trọng cái phần tu, tu để sửa những cái thấy sai. Tại vì người ta ngó bên ngoài không à, thì người ta tu sai rồi. Người ta tu là sửa cho mình, không có sửa người khác phải làm như vậy. Hay là mình phải ngó người khác, chủ người đó không tu. Các vị nên ngó cái người mà có đức hạnh. Để chi? Để các vị hành để được cái đức. Thấy chưa? Còn có tài với đức thì dùng cho cái xã hội, nhưng mà đức hạnh là dùng cho bản thân của mình, để mình tu cho mình trước tiên, tự độ cho mình và mới độ tha, tự giác cho mình mới được giác tha. Như vậy thì giác hạnh của mình mới được viên mãn. Cái đó là một cái hành động cho những vị tu cũng như là tăng ni, cũng phải dùng cái đức hạnh làm đầu. Để trong cái phần giới luật, mình phải tự chọn cho mình một cái quyết định sinh tử. Là một chúng sinh, chúng ta phải nắm giữ cái luật định của cái nhân quả làm Phật đạo. Thì chúng ta phải cần biết là đầu tiên làm nhân phải thọ tam quy và ngũ giới. Và sau đó là thọ Bồ Tát giới tại gia. Và sau nữa là các vị đi theo cái gì, những vị tăng ni. Mà những vị tăng ni này phải tu từ trong cái tam quy ngũ giới đi vào Bồ Tát giới tại gia, rồi đầy đủ duyên hạnh, hay là cái căn cái kiếp của các vị đó có tu và nhân duyên đầy đủ mới được vào trong đức hạnh của một vị tu. Phát tâm Bồ Đề, có bổ nguyện thật sự, nằm trong cái hàng ba là bậc hạnh Bồ Tát, mới có thể gọi là những vị Bồ Tát thật sự viên mãn báo thân cho cái kiếp sống. Thì bây giờ xin hỏi các vị, ở trong cái thế giới này, từ trong cái quả vị mà sơ địa Bồ Tát cái đến thập địa Bồ Tát, thì cái đó mật hạnh của các vị viên thành. Các vị tự thấy được mình, tự nhận được mình, và sẽ biết được mình có được ba thân. Pháp thân là mình nơi quán pháp chung quanh thế giới này. Báo thân, hóa thân, tất nhiên là ứng thân của các vị Bồ Tát. Thì bây giờ các vị nhìn, nghe để mà hiểu thử xem thử các vị nằm ở chỗ nào nha. Trong thế giới Bồ Tát thì các vị có 10 cái đại hạnh. 10 cái đại hạnh mà Bồ Tát nào cũng có hết. Mà các vị đều có như vậy, nhưng mà tại các vị không xài. Nói trước rồi, các vị không có xài hạnh Bồ Tát, mà các vị hình như là xài cái hạnh của ma. Các vị nghĩ là ai làm cũng vậy. Cái cảnh ma nó hiện ra từ mắt thấy, tai nghe, thấy nghe hay biết của các vị đều là trong giấc mộng, mà các vị không thấy được mình có những cái sẵn và mình có thể đủ cái thần lực để mình hành những cái hạnh nguyện này. Giờ các vị nhớ nha, luôn luôn các vị phải nhớ là trong cái thời giờ các vị đó, mỗi người trong thế giới đều có cái mặt hạnh này, mà tại vì các vị không có khai triển, không khai triển nên các vị tưởng là các vị là ma. Đó, các vị rồi các vị cảm nhận được những cái sinh tử luân hồi, các vị vào trong thế giới địa ngục, các vị cảm nhận những cái hành hình, những cái đau khổ, những cái thương nhớ, những cái tham sân si, nghiệp chướng. Các vị không nhận của mình thì các vị mới quay về với bổn nguyện của bất mình được. Thì còn các vị mà nhận là các vị còn bảo thủ. Còn bảo thủ cái gì của mình là các vị đều có cái sự đau khổ như nhau. Ai cũng vậy. Có cái thân mạng, muốn có một cái pháp khí xuất thế gian, các vị phải phát tâm cứu vớt chúng sinh. Các vị phải phát tâm cứu vớt chúng sinh trong mười phương, trong thế giới, thì các vị sẽ được là tất nhiên là bố thí giúp đỡ cho chúng sinh, cho dù thân mạng và cuộc sống của mình. Các vị nên nhớ, bố thí cúng dường không phải mất, mà các vị được, các vị sẽ được cái thân ba thân, cái thân bất hoại, cái thân này, cái thân rất là quý, cái thân này là sau này nó trở thành là một cái, hiện ra là cái kim thân của các vị, là cái đó, cái thân đó đó, cái thân đó các vị mới đi tìm đó. Chứ còn các vị mà bây giờ sinh ra, đẻ ra rồi nuôi ăn cơm, áo mặc cho đầy đủ rồi xong cái ngũ dục đầy đủ rồi xong rồi tham sân si rồi đánh lộn nhau rồi vô tù, cái thân đó đừng thèm. Cái thân đó thân tham, thân sân si ghê quá. Phải không? Đừng có thèm cái thân tham sân si. Bây giờ các vị phải nhớ là các vị phải hành 10 cái mà cái ba la mật trong cái mật hạnh các vị, dùng cái phương trước, dùng cái phương tiện. Nhớ đây nha, các vị phải thọ giới Bồ Tát. Còn các vị chưa thọ giới Bồ Tát, các vị phải nhớ là ít nhất là phát tâm dũng mãnh trong cái tam quy ngũ giới. Còn Bồ Tát giới tại gia hay Bồ Tát giới xuất gia hay là những vị tăng ni là cũng phải có tâm hạnh Bồ Tát mới làm một cái vị Bồ, mới làm một vị xuất gia. Còn nếu mà không có cái tâm hạnh Bồ Tát, các vị chưa thấu đáo được cái tâm pháp của cái pháp thế gian, thì các vị còn phải sinh tử luân hồi liên tục liên tu, luôn luôn mãi mãi sống trong thế giới tham sân si, thì các vị sẽ sống trong cái sự đau khổ, không có cái lúc nào, không có cái lúc nào mà yên nghỉ được, thì các vị nằm ở trong địa ngục rồi. Phải suy nghĩ cho rõ để mình tự phát tâm cầm cái đèn trí huệ mà đi nha. Muốn cái phát tâm này, các vị phải dùng cái hạnh bố thí. Bố thí để làm gì? Cho dù của cải và thân mạng của các vị, thí cho cái pháp, trợ duyên cho người, làm tất cả những Phật pháp, làm tất cả những cái pháp mà xuất thế gian, cũng như là trợ duyên. Nhưng mà các vị nên nhớ là Phật pháp không rời thế gian pháp. Tất nhiên là tất cả, nếu các vị có tâm trong cái sự giải thoát rồi thì tất cả công việc gì cũng là Phật pháp hết á. Không có cái gì là không phải là Phật pháp. Tại vì sao? Là tại vì cái tâm các vị là tâm Phật, phải hành theo Phật. Đó là những vị Bồ Tát mà bố thí ba la mật. Trì giới, các vị nên nhớ là trì giới mà chỉ là thọ giới không, rồi mặc sức mà bông lung làm những chuyện tham sân si thì đừng có thọ. Thọ giới, các vị nên nhớ cái giới này nó đã nằm ở trong cái thân tâm của các vị rồi, nhưng các vị không muốn dùng cái hạnh này để làm cho chánh đạo, mà các vị chỉ muốn làm cho cũng chỉ tà đạo thôi. Thành ra các vị không muốn giữ cái giới trong cái tâm, là tại vì sao? Tại các vị nghĩ, ô, bây giờ nếu mà mình giữ đó thì mình đâu có được làm cái gì sai đâu, mình đâu có được làm chuyện ma đâu, thì bây giờ mình đừng có giữ. Nhưng các vị nên nhớ đó, trì giới ba la mật, thiên ma hay là ma rất sợ. Là tại sao? Các vị dùng những cái trí huệ thật là biến sắc, thật thật là sắc sảo, để mà cổ võ, để mà giúp đỡ cho chúng sinh trong pháp giới. Tất nhiên là cho dù các vị nên nhớ đó, giữ giới không sát hại chúng sinh, tất nhiên là không tiếc mạng của mình. Giữ giới tất nhiên là mình hy sinh thân mạng của mình để trì cái giới thể, để bảo vệ cái giới đó. Mà phải biết cách dùng trí huệ đi đôi với từ bi, và phải biết cách là mình giữ giới cho dù là thiên ma có đem tới thế giới mười phương tới cho mình, cho mình làm vua của trời để mà bắt mình phá giới, mình cũng không làm nữa. Đó là trì giới ba la mật đó. Tất nhiên không sát hại chúng sinh, mà cũng không có thể nào mà giữ cho mình phạm như một cái giới thể nào mà để hại chúng sinh. Tại vì sao? Là tại vì các vị mà tu đắc đạo đó không ngoài nhân quả, thấy không? Tất nhiên là các vị tu dù có trì giới mà đắc đạo cũng không có rời cái nhân quả, vẫn giữ cái nhân quả, vẫn biết rõ cái nhân quả, không để cho thiên ma ngoại đạo hay là tà giáo, tà pháp mà nó nhập tâm. Thành ra các vị biết trì giới, dùng cái giữ cái giới của mình, cho dù là mất thân mạng và cuộc sống, mình thay một cái kiếp, mình bước lên một cái nấc thang, mình thay một cái kiếp là mình có một cái pháp thân thanh tịnh, trong sạch hơn. Thành ra các vị thay giới giống như một con sâu, mình giữ giới giống như mình thay kiếp, giống như mà con sâu chuyển thành con bướm được bay vậy đó. Thành ra rất là thanh tịnh, không có cần phải có một cái giả để mà phải phá giới. Không bao giờ lấy cái cục kim cương mà đi đổi một cái thùng đá sỏi. Không bao giờ ai ngu dại mà làm cái chuyện như vậy. Chỉ có những người mà vô trí lấy cái nặng, tất nhiên lấy một cái đống thật là to, nhưng mà đống đá, thà người ta lấy một cái viên ngọc, một cái viên ngọc giới, giữ cái giới để mà cho được có cái ánh mắt. Không ai lấy cặp mắt của mình đi đổi một cái đống đá hết á. Không ai lấy cái cặp mắt của mình, cặp mắt giới của mình, cặp mắt trí huệ của mình đi đổi một cái đống núi hết á. Mình không có cặp mắt, mình đâu có đi, đâu có thấy, đâu có được cái gì, đâu có thấy đèn mà đi đâu, thì mình vẫn bị chết, mất mạng như thường, có đúng không? Bây giờ nói tới cái một cái hạnh thứ ba nữa là cái hạnh nhẫn nhục ba la mật. Tất nhiên là mình nhẫn nhục đó không phải là, ta nói là không phải là ngu. Mình nhẫn nhục tất nhiên là mình không có giận, không phải là mình không có máu giận. Ai chúng sinh cũng có máu đỏ hết, ai cũng có máu sân si hết á. Nhưng mà mình nhẫn nhục ba la mật tất nhiên là mình biết cái dùng trí huệ, từ bi trong trí huệ, mình biết dứt cái tâm sân để mình được cái tâm từ bi, tâm muội. Tất nhiên là mình không hủy nhục chúng sinh nào hết, mà mình luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ sinh mạng và cuộc sống của chúng sinh, và lúc nào cũng nhẫn nhịn, cho dù là chúng sinh khác có đánh đập mình, có chặt tay mình, thì giống như tỷ dụ như giống như là mình là cái thân giấy, bây giờ mình hóa ra cái thân giấy, bây giờ chúng sinh khác xé cái thân nó thì mình giống như một con sâu, mình nhẫn đó, giống như một con sâu, mình sẽ được đổi ra cái con bướm bay, thấy không? Tất nhiên là nhờ chúng sinh đó đánh đập mình, giết mình, giống như là mở dùng cái vỏ con sâu vậy, để cho mình được thoát ra cái con sâu, cái thì mình được thành con bướm, mình bay. Tất nhiên mình được một cái thân trang nghiêm, an lạc, đẹp đẽ và từ bi. Đó, mình có cái nhẫn nhục thì mình mới được cái thân của cái tướng từ bi, từ nơi cái tâm muội mà nó tạo thành. Chứ không phải tâm muội là gì? Là tham sân si nghiệp gì. Cái đó không còn trong cái thân, trong cái tâm, là tôi gọi là tam muội luôn. Thiên nhiên từ tâm nó nằm ở trong cái tham sân si, mình biết chuyển hóa nó để trở thành một cái bậc cao quý, một cái kim thân, một cái loại đất mình có thể đập phá để tìm một cái chất kim loại rất là quý báu. Nó nằm ở trong cái kim thân của chúng sinh, là trong cái thân nhẫn nhục của Bồ Tát. Bây giờ nói cái thân mà cái tướng hảo, cái thứ tư là cái tinh tấn ba la mật. Cái nghe nói thì dễ lắm. Tinh tấn ba la mật là các vị nên nhớ là không bao giờ ngừng, không bao giờ ngừng lại mà nói thôi tôi không tu nữa đâu. Không bao giờ nói câu đó. Và không bao giờ nói thôi cái chuyện nó từ bi nhỏ lắm tôi không làm đâu. Thấy chưa? Tinh tấn ba la mật là phải lúc nào cũng sắp tấn cho cái tâm của mình, cho cái chúng sinh khác, và trợ duyên cho chúng sinh khác được tiến bước, tiến hóa trong cái bản năng của chúng sinh đó, và sẵn sàng lúc nào cũng liều bỏ thân mạng của mình. Giống như Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài tinh tấn tu hành, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, phải không? Ngài nói câu nào? Ngài nói câu đầu tiên của Ngài là ta quyết không đứng dậy khi ta chưa thành đạo quả. Nghe rõ ràng không? Tất nhiên là Ngài tinh tấn, Ngài tự quyết thân mạng, bỏ thân mạng này, bỏ cái thân con sâu để tu, để chuyển hóa thành một cái kiếp khác. Tất nhiên là chuyển hóa một cái đạo trong cái tâm của mình tối thắng, làm cho mọi người được nhìn thấy cái sự tinh tấn của mình chuyển hóa để cho tất cả chúng sinh khác. Và mình khi mà chúng sinh khác tâm bị xui xìu lục buồn tuổi thì mình sách tấn, mình giảng những cái pháp tối thắng khiến cho những chúng sinh nghe đều có thể là thấy được cái chánh pháp và giác ngộ, quay về cái nẻo chân chánh, không còn cái tà khí trong con người chúng ta nữa. Các vị thấy không? Khi mà biết được chúng ta có được cái tinh tấn trong người của mình, mà mình lúc nào cũng để cho cái cơn mơ, cái cơn mê, cái giấc ngủ, cái mộng tưởng nó hiện ra rồi để ma nó dụ. Khi mà ma nó dụ thì các vị nên nhớ là các vị không nên tin là cảnh là thường còn, cảnh lúc nào cũng vô thường, mình lúc nào cũng cảnh giác và giảng pháp chúng sinh khác biết để chúng sinh phát hiểu, chúng sinh khác hiểu để giảng chúng sinh khác hiểu, là cái pháp vô thường nó vẫn nằm trong thế gian này. Thành ra vẫn còn một cái ngày chúng ta sẽ được những cái pháp thân thanh tịnh và được những cái kim thân bất hoại, tìm những cái đó chúng ta mới tìm, chứ không có tìm những cái thân mà nó thân dục, cái thân mà sinh tử luân hồi, cái thân mà tham sân si. Chúng ta phải tìm cách sách tấn cho chúng sinh khác, cho dù thân mạng và cuộc sống của mình có mất đi một ngày tu, một ngày làm việc của mình mà làm cho chúng sinh khác được sách tấn, để mà chúng sinh khác tinh tấn. Tại vì mình đã có cái ba la mật rồi, mình chịu thiệt thòi, thấy không? Rồi mình có thể nghĩ một cái ngày giống như các vị ngày hôm nay, có nhiều vị đi làm mà phải nghỉ, đi vào trong cái Zoom, đi vào trong cái thiền viện, hoặc là đi đến để nghe pháp. Có nhiều khi là dùng cái duyên phải chở, dùng cái phương tiện chở cho những vị muốn đi nghe pháp để tu học, để được giải thoát. Đây là những vị biết bỏ những cái nhỏ, tìm những cái lớn, trợ duyên cho chúng sinh khác được tu, cho dù là mình có mất đi vài trăm, vài ngàn, hay vài cái số tiền, một hai ngày đi làm hay là một tuần đi làm, chúng ta hy sinh cái thời giờ đó để cho chúng sinh khác thấy mình đi tu, thấy mình như vậy mình chở đi, chúng sinh khác có phương tiện để đi. Mình tu, mình tinh tấn, sẽ tấn cho người khác. Cái đó là một cái sự ba la mật mà mình không cần phải nói, ô, mình chỉ hỏi cái người đó có muốn tu, muốn đi học, muốn đi tu hay không. Mình giúp đỡ. Mình không cần phải hỏi, ô, tôi hy sinh đó nha. Tôi hy sinh đó, cho ông, cho bà, cho cô đi, cho anh đi đó nha. Không nói câu đó. Mình chỉ nói, à, nếu muốn đi, mình có phương tiện, mình giúp đi. Cho dù mình mất đi cái quyền lợi, mình cũng không nói. Cái đó là ba la mật đó. Chứ không phải là mình nói cho người ta biết mình hy sinh. Mình nói ra là hết ba la mật rồi. Đúng không? Và có hơn thế nữa là có những vị hy sinh đến nỗi mà không còn những cái vật mà quý ở trong nhà mà vẫn giữ cái thái độ điềm nhiên để mà hy sinh để làm những chuyện Phật sự. Đây là những gì rất là đáng khen. Nhưng mà Bần Ni nói đây, Bần Ni cũng biết trong các vị Bồ Tát, các vị tu hành và các thiền sĩ trong thế giới của Bần Ni vẫn có những vị rất hy sinh. Vì Bần Ni nó thật sự là nói pháp giảng đạo không ngại danh lợi. Thành ra khi mà giảng đó, thuyết đó, hay là làm một cái chuyện gì đó, không có a dua, không có bợ đỡ một vị nào hết. Vị nào làm cái chuyện ba la mật, Bần Ni đều thấy hết. Cho dù là các vị cố gắng té lên, té xuống, làm những chuyện Phật sự, nhưng mà cũng viên mãn là tại các vị sau khi đó, các vị quán pháp, các vị tỉnh, và các vị lại tiếp tục đi tiếp. Cái đó là một cái sự vinh hạnh của Bần Ni trong kiếp này gặp được những vị Bồ Tát phát tâm và những vị mà thật sự muốn tu giải thoát. Cái đó là một cái kiếp này Bần Ni được có cái duyên để gặp mặt các vị. A Di Đà Phật. Và còn hơn thế nữa, bây giờ các vị tu, bây giờ các vị dùng thiền định, nhưng các vị dùng cái thời giờ đi đi tu thiền. Cái thời giờ như tỷ dụ như nói, ô, 8 giờ hay là 6 giờ mình phải tu thiền. Tự nhiên các vị lấy xe về chưa kịp, đi làm về chưa kịp, thì các vị không được thiền định hả? Cái người mà có trí huệ, thời gian, không gian và cái chỗ địa thế không là trở ngại, không làm trở ngại, không cản trở được những vị mà có một cái sự thiền định ba la mật. Tại sao? Tại vì các vị đó luôn lúc nào cũng sống trong cái chánh định, luôn lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh của mình, luôn lúc nào cũng nhập vào trong cái chân định của chánh pháp giới. Nên không cần phải chạy nhanh về để mà đúng 8 giờ để ngồi thiền. Đậu xe tại chỗ, ngồi trên xe, làm những chuyện của mình đáng làm, cũng như là bốn tướng hoài nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc đều thiền. Những vị này là những vị nhập vào chân chánh pháp giới ba la mật, không tiếc gì thân mạng và cuộc sống, và cũng không tiếc về cái ý của cái pháp giới. Một cái sự tu học vi diệu khiến cho chúng sinh chung quanh đều được an lạc. Nhiều khi các vị nên nhớ là khi mà mình tu hành, mình lái xe mà mình không có định á, không có định lực, không có một cái thiền định thật sự đó, các vị cũng dễ gây tai nạn cho chúng sinh khác và gây tai nạn cho mình, và các vị làm những chuyện không đáng làm. Thiền định ba la mật là các vị đã có trí huệ riêng, trí huệ viên mãn của chúng sinh tánh, nên các vị biến hóa theo cái giáo pháp, theo cái giáo hóa, theo cái giáo lý thực sự của mật hạnh, gọi là một cái gì sẽ sanh vào cái thế giới vô thượng bồ đề. Khi mà các vị biết sử dụng bốn tướng thiền, các vị sẽ nằm trong một cái cảnh cao thượng vô cùng. Đó là thứ năm. Thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật hạnh là một cái sự chân lý, một cái sự mà thấu diệu pháp, thấu một cái diệu lý, thân tâm đồng bình đẳng với mọi vật, thân tâm bình đẳng với mọi pháp, và thân tâm bình đẳng với mọi pháp giới chúng sinh. Một cái sự bát nhã, một sự hiểu rõ chân lý, thân mạng và cuộc sống xả bỏ để cầu pháp, quán tất cả pháp, hiểu rõ có sự giải thoát. Dù chưa có về Niết Bàn, nhưng đã bình đẳng được cái pháp, bình đẳng được cái pháp trí của Niết Bàn tự tánh. Cái đó là Bát Nhã Ba La Mật, nằm trong mật hạnh của những vị Bồ Tát. Các vị nghe cho rõ nha. Bây giờ nói tới cái pháp, cái một cái thứ bảy mà các vị cần phải biết, một cái phương tiện, dùng cái phương tiện thiện, phương tiện thiện xảo ba la mật. Tất nhiên là các vị hiểu rõ cái cách giúp đỡ hữu ích cho chúng sinh, cho mọi chúng sinh trong pháp giới. Các vị này không có tiếc tới thân mạng. Các vị nên không có tiếc tới thân mạng. Coi chúng sinh bình đẳng, thuyết pháp, dùng phương tiện đưa cho chúng sinh. Cho dù là tà, sợ sệt. Dùng phương tiện thiện xảo để đưa cho chúng sinh đến cái bờ giác. Tất nhiên là hy sinh. Các vị nên nhớ là những vị Bồ Tát thật sự là hy sinh, những vị là Đại Bồ Tát hy sinh cái thân mạng và cuộc sống, dùng một sự chịu đựng ba la mật. Tất nhiên là hiểu rõ cái cách giúp đỡ cho từng chúng sinh, từng cái nghiệp của chúng sinh, không có chỉ trích, mà phải dùng phương tiện thiện xảo để trợ duyên và giúp đỡ cho mọi chúng sinh có một đủ cái phương tiện để bước lên một cái sự thiện. Cho dù thân mạng và cuộc sống của các vị Bồ Tát có bị bế tắc, các vị cũng an vui. Cái đó là một cái pháp rất là đặc biệt của những vị Bồ Tát hành. Bây giờ nói tới cái nguyện lực ba la mật. Tất nhiên các vị nên nhớ ra số 8 này nè. Cái nguyện này nè, thấy nó bình thường nhưng mà không bình thường. Quán trong cái thế giới này, tất nhiên là phải biết cái loài người sống trong trung đạo. Mà các vị phải bài ra phương trước tu từ bi. Tất nhiên là chúng sinh không có cái lòng tin, thì các vị Bồ Tát phải dùng chuyển cho chúng sinh có một cái lòng tin và vào trong cái pháp giới tính của các chúng sinh đó. Tất nhiên nguyện thấy một vị nào mà đau khổ, các vị Bồ Tát giống như Ngài Địa Tạng nguyện độ chúng sinh, địa ngục vị không vị không thể bắt thành Phật. Thế nghe tội nghiệp không? Đó là nguyện lực của Ngài Địa Tạng. Còn Ngài Quán Thế Âm, cho dù chúng sinh nào còn kêu Ngài, Ngài cũng không từ trong cổ Phật mà phải xuống làm nhập Pháp giới, làm trong thế giới chúng sinh, để độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới tính nói Pháp vi diệu, biện tài thật là vô ngại, khiến cho chúng sinh thôi, không có cái thối chuyển cái tâm, không có thối chuyển cái tâm tu. Tất nhiên là làm cho chúng sinh đó có tinh tấn lên, làm chúng sinh đó dùng cái biện tài vô ngại chỉ nhân quả rõ ràng cho chúng sinh, để tất cả chúng sinh được thấy được cái nguyện lực của các A-di-đà, để các vị mới niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cho những A-di-đà, để cho những vị mà bận rộn, hay những vị mà hay có cái tâm mà không có tinh tấn, cần phải niệm Phật A-di-đà. Tại vì sao? Tám vạn bốn ngàn pháp môn thì cũng đồng trong cái hạnh nghiệm của Ngài Bổn Sư Thích Ca mà ra. Ngài đưa ra để cho tám vạn bốn ngàn cái nghiệp của chúng sinh trùng trùng điệp điệp, duyên khởi, không chấm dứt, sẽ được nối tiếp theo hạnh nguyện viên mãn, để mà trợ duyên và giáo từ bi, để mà giáo hóa chúng sinh cho trăm mười phương được cái phước lành. Và các vị nên nhớ là trong cái thời gian mà các vị tu hành, có nhiều vị thối tâm, thì các vị Bồ Tát dùng bất thối tâm, tất nhiên là tinh tấn tâm, để mà sách tấn, dùng những cái ba la mật để bài phương trước. Chẳng hạn như tỷ dụ nha, đi tới chùa, tới thiền viện, tự nhiên thiền viện, tự nhiên cái bài ra cái làm những cái nhìn thấy nó không có hoàn toàn là phải thiền, là phải gõ tiếng chuông, người ta tính tỉnh thức, phải không? Cái này là bài giả phương trước đủ thứ hết, để cho chúng sinh, nhiều chúng sinh, tất nhiên là đâu phải là chúng sinh nào cũng giống như nhau hết, chúng sinh nào cũng thích một cái màu, chúng sinh nào phải gõ tiếng chuông mới tỉnh đâu, hay là chúng sinh có nhiều chúng sinh gõ chuông tỉnh, nhiều chúng sinh gõ chuông chưa tỉnh, tụng kinh cũng chưa tỉnh nữa, rồi chúng sinh nó phải té lên té xuống, phải làm những chuyện bị đau khổ, rồi mình phải xuất hiện, rồi có nhiều khi cũng phải ngồi thuyết pháp, cũng phải ngồi lau nước mắt cho chúng sinh đó. Hạnh nguyện của các vị Bồ Tát thật là tội nghiệp, thành ra lúc thì hóa độ bằng cách từ bi, lúc thì phải vào trong thế giới địa ngục để trợ duyên cho chúng sinh trong địa ngục, và làm tất cả những cái pháp giới tính. Tất nhiên là có thể là có những vị Bồ Tát độ vị nào đó tự nhiên nhảy vô lập gia đình, hay là nhảy vô để mà trợ duyên. Có nhiều khi muốn ôi bỏ cái vị đơn cái đó, mình vào trong mình tu cái sông đạo rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ đó, các vị tu đó ai chấm điểm các vị? Những vị chung quanh, chư thiên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, không, chư thiên cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đồng chấm điểm các vị. Chư thiên ở đâu? Ở trong thân các vị. Nếu các vị không có một cái đối tượng để hy sinh, làm sao biết hạnh nguyện các vị có viên mãn hay không? Nên các vị nguyện độ chúng sinh phải nhìn trong pháp giới, để mà vào trong cái thế giới nguyện hạnh của mình, hạnh nguyện ba la mật hạnh, làm mà chúng sinh khác không biết, nhưng mà chúng sinh được hưởng cái phước, được hưởng cái an lạc, được hưởng cái vui, được cái niềm vui, được cái nụ cười, và được cái tinh tấn, để các vị đó không có thối chuyển tâm để tu Phật học. Đó là những hạnh nguyện của những vị Bồ Tát nơi 10 cái đại hạnh của những vị Bồ Tát. Bây giờ nói cái lực ba la mật đây. các vị có công nhận là khi mà các vị tu, có khi thì các vị tinh tấn lắm, vui lắm, tự nhiên hy sinh, tự nhiên muốn làm cái gì cũng được hết, muốn hy sinh tất cả làm những chuyện tốt cho người khác không à. Tự nhiên có cái lúc các vị thối thất, các vị nhìn thấy chúng sinh sao ăn hiếp mình quá à? Trời ơi, sao chúng sinh sao tự nhiên không hiểu mình, tự nhiên cái làm cho mình khổ quá. Thôi, có nhiều các vị, có nhiều vị bỏ cuộc, thôi bây giờ đóng cửa chạy đi, để chừng nào mà mình hết bệnh rồi mình tỉnh mình khỏe một chút thôi, mình chạy trở lại mình độ chúng sinh. Các vị nên nhớ, đối với những vị Đại Bồ Tát thì khác. Lúc nào các vị đó cũng giống như một đại dũng sĩ, bi trí dũng có sẵn, dùng cái sức lực, dùng cái lực của trí huệ làm cho mọi chúng sinh trong mười phương, ở trong ở ngoài, cho dù là các vị đó có bị mà mệt bệnh mà tới bung cái giống như là một cái sự mà cái bệnh trong người, cái thân của chúng sinh á, nó có bung ra nó bể, các vị cái lực ba la mật các vị đó cũng vẫn là rất là mạnh, lúc nào cũng có sẵn sàng cái lực rất là mạnh, lúc nào cũng hành việc Phật sự rất là mạnh, mãnh liệt, và lúc nào cũng tinh tấn, và lúc nào cũng có trí huệ, lúc nào cũng giống như một dũng sĩ có sẵn sức để đối trị với tất cả mọi cái sự trở ngại, mọi cái sự trở lực, không có làm cho tất cả mọi việc cản trở, dùng sức lực trí huệ làm cho chúng sinh được đắc nhập vào cái pháp đại thừa. Thấy chưa? Bỏ cái tà đắc vào cái chánh, bỏ cái thân mạng mình để làm lợi ích cho mọi chúng sinh, khiến cho tất cả những bọn tà kiến phải quay về. Tại vì bị cái vị này lực rất là mạnh, dùng một cái hạnh lực, một cái hạnh nguyện rất là mạnh, thành ra làm cho mọi chúng sinh giống như gió nó phải về cái phía mình. Thành ra nhìn thấy tất cả chúng sinh, thấy cái vị này chửi cũng không có nhầm gì, dùng bát phong đánh cũng không có gì, đánh mười phương bằng bát phong hết các vị, dùng ba la mật cũng mật hạnh cũng vẫn là điềm nhiên tọa thị, vẫn là bình thường tâm thị đạo, thấy không? Thành ra chúng sinh tà nó phải hết hồn, nó phải quay về hướng theo và hành sự để mà tu theo cái hạnh niết bàn, để mà nhập được cái pháp tánh của giải thoát. Đó là một cái sự mà không có thể nào tưởng tượng được, là chúng sinh trong thế giới không thấy được mình có cái đó. Các vị vẫn có cái bi trí dũng đầy đủ, tại các vị nghĩ là mình làm không nổi, nên các vị để cho ma, để cho thiên ma thuyết là các vị không có đủ lực. Nhưng các vị lúc nào thân tâm các vị cũng viên mãn, có cái lực đầy đủ. Đó là hạnh nguyện thứ 9. Hạnh niên thứ 10, đây là cái trí ba la mật. Cái trí ba la mật này là Bồ Tát hiểu rõ các pháp, giữ vững cái pháp trong trí lực của mình, dùng trung đạo để chuyển hóa, giúp cho chúng sinh không chán sinh tử. Kinh khủng không? Không chán sinh tử. Tất nhiên là sinh tử đối với các vị Đại Bồ Tát không có cái gì để nói nữa hết, bình thường. Không chán sinh tử, biện tài, thế trí, nhân quả. Các vị Đại Bồ Tát không ham Niết Bàn. Dùng cái đại xả tâm, thương xót chúng sinh. Thấy không? Tất nhiên là xả cái tâm Niết Bàn. Giống như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là một vị dùng trí, phương tiện để mà ba la mật để mà tế độ chúng sinh trong thế giới này, không ham niết bàn, thấy chưa? dùng đại xả tâm thương xót chúng sinh, nói pháp nhất thừa, tất nhiên là pháp Phật thừa đó, chứ không có ba thừa. Nhưng mà Đức Phật chia ra nhiều thừa để cho chúng sinh nhiều căn cơ trình độ khác nhau. Khiến tất cả chúng sinh đắc vào Phật đạo giải thoát. Cái đó là một cái phần để giúp cho tất cả chúng sinh sau này tu vào trong thế giới đó là một vị đại Bồ Tát từ nơi cực lạc quốc. Những vị cổ Phật mới làm được những việc này. Nhưng mà các vị vẫn là những cái vị Phật đi số không, học chưa đủ mới chưa hoàn được số không. Chừng nào bỏ mãn ngã mới bỏ cái số 1. Bỏ cái số 1 mới trở về với vô ngã. Tại vì các vị có thân, các vị chấp cái thân, nên các vị còn cái vọng thân, thấy không? Thế nghĩa là cái dục của các vị, cái dục thân á, nó còn phải chờ thời gian để siêu, để tiêu, để đi, để học cho đầy đủ. Nên các vị cần phải biết trong cái thế giới tất cả chúng sinh đều có hết, nhưng mà tại vì các vị không nhận, nên các vị cần phải học theo cái phẩm hạnh, nhớ lại những cái phương cách, nghe cái bài pháp này cho nó rõ, để các vị học cái hạnh 11 mà các vị đã quên, chứ các vị đã có sẵn rồi. Thành ra các vị hãy nhìn lại mình. Mình là một vị Phật sẽ thành, tất nhiên là một vị sẽ được giải thoát đó. Phật chứ không phải nói là cái gì mà nó cao siêu, nhưng mà phải dùng nói là một cái thân sẽ giải thoát. Như các vị giải thoát trong quá khứ, các vị đủ cái bốn, đủ cái những cái hạnh nguyện của mình, đúng không? Thì bây giờ xin được nhắc lại cho các vị trong Zoom ngày hôm nay, trong cái thế giới thì các vị nên nhớ là mình tu thì mình được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái mà mình nghĩ mình không có thấy nó phải, mình không thấy nó đúng, mình thấy nó sai. Điều là cái sự không hiểu biết, điều là cái sự thiếu hiểu biết. Và mình hay nói điều là những cái sự mà mình chưa học. Chứ thực sự ra mình ngó cho đầy đủ, ít nói, thì mình sẽ nhận được cái học nhiều. Khi nào mình nói là khi nào có người hỏi, thì cái giá trị của cái lời nói nó mới trở thành là có giá trị được. Cái hành động, hành động nhiều hơn việc làm sẽ giúp cho mình được nhiều cái lợi. Chẳng hạn như mình nói nhiều nhưng mà mình không có hiểu nhiều thì mình cần phải hành. Cũng như nói tới giải thoát, nghe nói thì dễ, hay nói cái Phật thì dễ, hay là dùng những cái lời nói thì dễ, nhưng mà làm cho đúng cái công thức để được thì rất là khó. Nói nấu cơm thì dễ, nhưng mà làm sao nấu cơm ăn để được thì rất là khó. A Di Đà Phật. Trong những cái thế giới mà mình tu thì mình biết là mình tu để làm chi. Giờ nói tới, hồi nãy nói tới cái đức hạnh, thì bây giờ nói tới những cái phần mà hạnh mà các vị cần phải biết trong cái thời gian mình tu học đây. Các vị nên nhớ là trong thời gian các vị tu, các vị phải nhớ là mình có cái thường lạc ngã tịnh nó sẵn trong con người của mình rồi. Tất nhiên là bình thường, thường là bình thường thôi nhá. Còn mãi lạc là cái sự vui vẻ, vui của trong người mình lúc nào nó cũng có. Và cái ngã là cái bản ta của mình, cái thân của mình á. Cái tịnh là một cái sự trong sạch, nó sẵn có trong người của mình. Các vị nên nghe cho rõ là nha. Khi mà các vị hiểu được cái đức rồi, Tứ đức này là bốn cái đức, thường là ngã tịnh, có bốn cái nằm ở trong con đường, trong con người các vị. Mà các vị cần phải có dùng cái ba la mật hạnh, nó nằm ở trong, để các vị mới hiểu cái nghĩa của nó thật sự. Chứ không phải là nói thường, là nó thường, thường giống như bình thường. Cái thể mà Niết Bàn cũng là thường. Nhưng mà đối với cái người mà có đức á, người có tu đó, những bậc mà tôn túc á, thực sự mà đạt được cái đạo quả rồi đó, người ta thường dùng cái đức hạnh của ta mỗi ngày lắm. Chứ không phải là ta nằm trong cái Niết Bàn tự tánh. Nó thường như vậy đó, nó không có biến đổi đâu. Nhiều khi nói, bây giờ nói làm sao biết được cái người đó tu được bao nhiêu. Bây giờ phải nhìn cái hành động của người đó, phải không? Mỗi ngày ta dùng cái thường, ta dùng cái đức hạnh của người ta trong cái việc làm. Nó vốn nó không sanh, nó cũng không có diệt, nó không có sinh tử, nó không có bao giờ mà có cái sự thay đổi, tại nó thường rồi. Cái đức nó thường là cho những vị mà đạt đạo là bình thường tâm thị đạo đó. Chứ nhiều khi các vị không tu cũng nghe nói bình thường tâm thị đạo cũng nói theo. Thì các vị nên nhớ là cái người tu, mỗi ngày mình dùng cái đức của mình thường, mình thị được cái đạo tâm của mình, cái đó là bình thường đó. Mà biết là tùy duyên, giáo hóa, hóa dụng thường trong cái đức hạnh đó. Chứ không phải là không có dứt được, nó không có sinh tử, nó không có chấm dứt, mà lúc nào cũng dùng cái bình thường của cái đức hạnh của mình. Chứ không phải mình không tu, mình nói bình thường tâm thị đạo, mình bình thường tâm thị đạo của phàm phu, tham sân si thì làm phàm phu tối ngày, phải không? Nhưng mà mình phải dùng bình thường tâm thị đạo của những vị thường đức hạnh đó, nằm ở trong cái sự tu học rõ ràng. A Di Đà Phật. Bây giờ nói tới cái lạc đức là tất nhiên một cái sự vui vẻ của những vị mà bình thường, thấy không? Của những vị bình thường tâm thị đạo, của những vị tôn đức, là các vị nhớ là những vị đó lúc nào cũng có cái sự an lạc trong cái thể tánh của Niết Bàn. Chứ không phải an lạc, không phải là dục lạc của chúng sinh đâu nha. Lạc đức là có những cái đức hạnh mà nó nằm ở trong cái thể của Niết Bàn, tự tịnh, an vui đó. Các vị tu, các vị cần phải có cái này đó. Nếu mà không phải nói là Niết Bàn là hết đâu, chúng sinh không hiểu được. Ngoại đạo thường nói Niết Bàn là cái chỗ đó đâu có cái gì đâu, cái chỗ đó không có cái gì đâu, có vui đâu có. Nó diệu dụng, nó tự tại, nó an vui, mà nó vận dụng được, nó hợp với tâm linh của cái người có đức hạnh, lúc nào cũng nằm trong mọi cõi. Tuy nhiên cái lạc đức của người ta đã dùng cái an lạc đức đối và tế độ chúng sinh trong mười phương đều được an lạc vui vẻ. Chứ dù chúng sinh đó không có nhìn lại cái người đó là một cái người mà tu giải thoát, người ta cũng an lạc nữa. Tất nhiên là các vị đó lúc nào cũng dùng cái tâm an lạc vui vẻ, vận dụng tự tại trong cái lạc đức của bình thường tâm tỷ đạo của nhân vị đạt đạo được rồi. A Di Đà Phật. Bây giờ nói tới cái người tu làm sao có nói là vô ngã. Các vị nghe hồi đó giờ nghe nó nhiều á, vô ngã, tôi là vô ngã là không có, là sao vô ngã? Là tưởng là mình là không biết giận. Các vị càng sai nữa, không biết giận các vị là vô tri à, không phải. Các vị nên nhớ nè, người vô ngã nó có cái đức tánh ở trong cái người người ta có sẵn có rồi. Cái ngã đức của người ta đã có sẵn, mà ta phải biết người ta là đang làm cái chuyện đó. Chứ không phải là vô ngã, là không phải cái người mà không có biết gì đâu. Không phải là bản ngã, cái ngã của chúng sinh nó khác. Cái ngã này là ngã tự tại. Định nghĩa theo cái người tu đó là người ta định được cái ngã của người ta chính nơi thân người ta. Ta có định lực của người ta, ta diệu dụng mọi chiều, mọi cảnh anh minh. Không phải mật thước qua người khác nói, mà người đó đã diệu dụng, dùng cái phương tiện và diệu dụng theo mọi chiều, mọi hướng, dùng cái bản ngã của mình, dùng cái đức hạnh của bản ngã của mình để tế độ cho chúng sinh trong mười phương, và cũng là bình thường tâm ngã đức tự tại. tâm thị đạo. Đó, các vị nghe cho rõ nghe không? Bây giờ nói tới nữa là cái tịnh đức. Bây giờ nếu mà nói tới các vị nghe nói bất tịnh, bây giờ các vị nghe nói bất tịnh phải không? Nó bất tịnh là người đó không có thanh tịnh, là không có tịnh. Bây giờ nói tịnh đức là tất nhiên là cái đức vị này là trong sạch, là thể của Niết Bàn, là giải thoát hết tất cả mọi câu chấp, mọi chất dơ cũng không có vào được. Nơi nó tất cả mọi nơi mọi cõi, đi tới nơi nào chẳng bị nhiễm, không có thêm mà cũng không có bớt. Trong pháp giới chúng sinh, trong pháp giới tính, và tùy nơi tùy duyên, và giáo hóa chúng sinh, giáo hóa duyên, không bị ô nhiễm hay không thêm, không bớt, không có trượt, không có dơ, và cũng không hề bỏ một chúng sinh nào. Tất cả đều nằm, khi mà thế giới thanh tịnh, khi mà tịnh đức thánh tăng, đó, nghe chưa? Bình thường như tịnh đức thánh tăng. Thì tất cả các vị nên nhớ cho rõ. Bình thường như là tịnh đức thánh tăng. Thánh tăng thì có cái tam thân. Tất nhiên thánh tăng lúc nào cũng sống trong cái pháp thân. Pháp thân đó là nó nằm trong pháp thân của vị của tịnh đức thánh tăng. Báo thân là bát nhã tịnh đức thánh tăng. Ứng thân là giải thoát của tịnh đức thánh tăng. Lúc nào cũng mang cái sự bốn cái vật các vị đó lúc nào cũng sẵn có cho chúng sinh khác. Từ bi và hỷ xả. Từ bi hỷ xả. Lúc nào cũng thương xót, lúc nào thân tâm cũng là một vị tịnh đức thánh A Di Đà Phật. Bây giờ các vị hãy suy nghĩ lại, trong thân tâm của mình có cái điều sai đúng, nó đều là những cái sự thêm bớt. Ai chấm cho các vị sai? Có phải chăng là cái ý? Ai chấm cho các vị trúng? Có phải chăng là cái ý? Này là ý đúng, này là ý sai, đều là ma câu chấp. Các vị có đủ 10 cái đức hạnh, những cái bậc thánh tăng, 10 thế giới, thập phương thế giới không ngoài cái tâm, tìm đâu ở cõi ta bà mà có, không ngó mà được, không tìm mà có. Dùng pháp hành mà ra. Vạn vật tức tông, duyên hành tức pháp. Không vật không tông, không duyên chẳng pháp. A Di Đà Phật. Bây giờ thì các vị hãy nghe cho rõ, nhớ cho rõ, hành việc cho đúng. Mình tìm ai? Không ngoài mình tìm mình. Mà mình tìm mình, ma nó chỉ cảnh ma mình tưởng mình, té ra là ma nó hóa mình. Tại sao mình không làm cho ma nó phải thấy được nó, để nó trốn đi rồi mình mới thấy được mình? A Di Đà Phật. Thôi thì chúc cho tất cả thánh tăng, phàm tăng hay thánh tăng, không tăng không giảm, không hơn không bớt, không cấu không tịnh, không dơ không sạch, không sinh không tử, là bản tâm của chúng sinh đã hằng có mà chúng sinh bỏ mất tại vì mê lầm nghiệp chướng tham sân si. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh xin nhường lại cho MC và các vị trong room, nếu có những cái câu hỏi cần nêu ra để tới tất cả chúng sinh khác cùng học hỏi chung, thì nương theo nhân duyên, Bần Ni sẽ cố đánh tiếng chuông tỉnh giấc mộng của chúng sinh. A Di Đà Phật. Xin mời MC và chúc tất cả các vị tân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tất đại chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh.